khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 573, ta xưng là ma lực. Góc truyện audio.com. Chấm, chúc mừng người chơi. Cố Vân Hy, thăng đến 20 cấp. Thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức. Thương thành hệ thống. Vũ khí hệ thống. Nghề nghiệp hệ thống đem tại ngày mai mở ra. Một đạo thông báo âm thanh tại mỗi một cái ngay tại trò chơi người chơi bên tai vang lên. Đồng thời, tại trong tầm mắt của bọn họ, còn có một đạo nhắc nhở thông báo xuất hiện. Làm nhân vật chính Cố Vân Hy, lúc này chính phát ra ngốc, gương mặt không thể tin được. Vẫn là Giang Vãn Thường ở trước mặt nàng lung lay tay, mới khiến cho cái sau lấy lại tinh thần. Vãn Thường, người nói ta lần này, có phải hay không nổi danh? Cố Vân Hy nhìn về phía Giang Vãn Thường, biểu lộ vi diệu, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Cái thứ nhất lên tới 20 cấp, thế mà lại có động tĩnh lớn như vậy. Lão bản, ngươi vì cái gì không nói sớm? Giang Vãn Thường nở nụ cười, đem chú ý lực chuyển rời đến hiện thực. Nàng nhìn thấy bây giờ khởi nguyên thương thành đã kinh biến đến mức có chút náo nhiệt. Nguyên bản toàn thân tâm đắm chìm ở trong game khách hàng, lúc này đều vẻ mặt khó hiểu cộng thêm ngạc nhiên. Tất cả người chơi đều có thể nghe được thông báo âm thanh. Cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Quảng cáo, nơi hẻo lánh chỗ, gõ chữ Lạc Xuyên tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Ngừng lại, hắn tựa hồ khẽ thở dài. Thời gian dài như vậy, cuối cùng có người 20 cấp, nghỉ dưỡng hình thức, không hề giống nhìn qua đơn giản như vậy. Điểm ấy Lạc Xuyên tại ngày đầu tiên liền biết, chỉ là hắn không nghĩ tới sẽ hao phí thời gian lâu như vậy. Lão bản, cái kia công cáo rốt cuộc là ý gì a? Cố Vân Hy đã hái được mũ giáp, vô cùng lo lắng đi tới Lạc Xuyên bên người. Không phải nói a, ngày mai liền biết. Lạc Xuyên nhìn nàng một cái, bình thản nói ra, lão bản, người cũng đừng treo chúng ta khẩu vị. Trước tiên nói một chút chứ sao? Vệ Diệc nói ra, đúng a lão bản. Từng trận tiếng phụ họa vang lên. Phát sinh chuyện lớn như vậy, những thứ này khách hàng có thể lại bình tĩnh chơi game mới là lạ. Nhìn lấy những người này hiếu kỳ biểu lộ, Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước lộ ra một chút đồ vật. Thương thành hệ thống, nói đúng ra thì là có thể ở trong game mua sắm các loại đồ vật. Linh dược, đặc thù đạo cụ loại hình. Vũ khí hệ thống, không làm giới thiệu. Đến mức nghề nghiệp hệ thống, Lạc Xuyên thanh âm hơi hơi dừng lại một chút, bỗng nhiên đưa ra một cái khác không liên quan vấn đề. Các ngươi có phải hay không đều chơi qua nghỉ dưỡng hình thức? Chơi qua, thí luyện chi tháp hình thức mà. Ta cảm giác không thế nào chơi vui, không có chơi thời gian quá dài. Đương nhiên chơi qua a, mọi người ào ào trả lời lấy. Khởi nguyên thương thành trò chơi, đối với khách hàng nhóm mà nói, chỉ là chơi thời gian dài ngắn vấn đề, sẽ không xuất hiện cái gì loại nào không có chơi qua tình huống. Lạc Xuyên gật gật đầu, đưa ra vấn đề thứ hai. Chấm, nghỉ dưỡng hình thức thăng cấp về sau, lấy được năng lượng là linh lực sao? Mọi người sững sờ, cẩn thận suy tư, quảng cáo. Cùng linh lực có chút khác biệt, Vệ Diệc trả lời, tuy nhiên đều là năng lượng, nhưng là so khởi linh lực, nghỉ dưỡng hình thức bên trong năng lượng, tựa hồ càng thêm, thụ khống một chút, câu nói sau cùng, do dự một chút mới nói ra tới. Thân là luyện dược sư, hắn đối với năng lượng cảm ứng càng thêm nhạy cảm, tựa như là ai, lão bản nếu là không nói. Ta vẫn luôn không có chú ý tới điểm này. Ngươi là nên đi, hết thảy thì chơi bao lâu thời gian nghỉ dưỡng hình thức. Hiện tại chỉ sợ liền cấp 5 đều không có đi. Mọi người ào ào nói ra, thì liền sau quầy yêu tử yên, cũng là hướng Lạc Xuyên quăng tới ánh mắt tò mò. Rất nhanh, tiếng đàm luận biến mất. Mọi người nhìn về phía Lạc Xuyên, chờ đợi lấy giải thích của hắn. Loại này năng lượng, ta xưng là ma lực. Lạc Xuyên nói ra, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.